3. Đáng chú ý hơn cả là ngay đến phút cuối cùng, Pyotr Petrovich cũng không ngờ câu chuyện sẽ kết thúc như thế. Ông ta đã vững tâm đến cùng, thậm chí không hề thoáng có ý cho rằng hai người đàn bà cùng khổ và không nơi nương tựa ấy lại có thể thoát ra ngoài uy lực của mình. Sở dĩ ông ta dám tin chắc như vậy là vì cái tính huênh hoang và tự tin cao độ, mà giá gọi là tính tự hâm mộ thì đúng hơn cả. Vốn là một người xuất thân chỉ có hai bàn tay trắng, Pyotr Petrovich đã quen tật khâm phục mình, tôn sùng trí thông minh và năng lực của mình. Thậm chí thỉnh thoảng, nhân lúc không có ai, lại còn mê mải ngắm nghía mặt mình trong gương nữa. Nhưng trên đời, cái mà ông ta yêu nhất và tôn sùng nhất là tiền bạc ông kiếm được bằng công sức và đủ các phương tiện khác. Nó đưa ông lên ngang hàng với những kẻ có địa vị cao hơn ông. Vừa rồi khi chua chát nhắc lại cho Dunya rằng ông ta đã cam tâm lấy nàng bất chấp những điều này tiếng nọ, Pyotr Petrovich nói một cách hoàn toàn thành thật và thậm chí lại còn phẫn uất sâu sắc trước sự vong ân bội nghĩa đó. Thế nhưng, dạo đến dạm hỏi Dunya, ông ta biết chắc 10 phân rằng những lời đồn đại hoàn toàn vô căn cứ ấy đã được bà Marfa Petrovna bác bỏ trước công chúng và đã từ lâu khắp thị trấn không còn ai tin nữa. Mọi người đều hăng hái thanh minh cho nàng. Và chăng ngay bây giờ, ông ta cũng sẵn sàng không chối cãi rằng từ dạo ấy, ông cũng biết thế. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá rất cao cái việc làm quả quyết của ông là đã ra tay, tế độ, đỡ Dunya lên ngang mình và vẫn coi đó là một kỳ công. Vừa rồi, nói rõ điều này ra với Dunya chính là ông đã nói lên cái ý nghĩ thầm kín mà ông vẫn hằng nâng niu ấp ủ. Và ông không hiểu nổi tại sao những người khác lại không hân hoan khâm phục cái kỳ công của mình. Khi đến thăm Raskolnikov, ông đã bước vào phòng tràng với cảm giác của một vị ân nhân sẵn sàng gặt lấy kết quả những ân huệ mình đã gieo ra và nghe những lời tán tụng hết sức ngọt ngào. Và dĩ nhiên ngay bây giờ đây, trong khi bước xuống thang gác, ông cũng coi như mình bị quên ơn và bị xúc phạm đến cùng cực. Còn như Dunya thì ông ta không thể thiếu được từ bỏ nàng. Đối với ông ta là một việc không sao tưởng tượng nổi. Từ lâu, đã mấy năm nay rồi ông ta khoái trá mơ tưởng đến hôn nhân, nhưng vẫn dằn lòng gom góp cho nhiều tiền bạc và chờ đợi. Ông ta say sưa thầm ước một người con gái có đức hạnh và nghèo. Nhất định phải nghèo mới được. Rất trẻ, rất xinh, cao thượng và có học thức, rất sợ hãi trước những tai họa dồn dập đã trải qua và hoàn toàn phục tùng ông ta. Một người con gái suốt đời xem ông ta như vị cứu tinh, vị ân nhân của mình, sùng mộ, quỵ lụy, thán phục ông ta và chỉ mình ông ta mà thôi. Ông đã xây dựng trong tưởng tượng bao nhiêu cảnh thần tiên, bao nhiêu chuyện khoái lạc trên cái đề tài hấp dẫn và vui thú này trong những giờ nghỉ ngơi yên tĩnh. Và đây, giấc mơ bao nhiêu năm qua nay đã gần thành sự thực. Nhan sắc và học vấn của Avdotya Romanovna đã khiến ông ta kinh ngạc. Tình cảnh điêu đứng của nàng đã kích thích ông ta đến cùng cực. Ở nàng còn có một cái gì hơn cả những điều ông hằng mơ ước. Một cô gái kiêu kỳ, cương nghị, có đức hạnh, có học thức và thông minh hơn ông ta. Ông ta cũng cảm thấy thế, mà lại sẽ đội ơn ông suốt đời một cách tôi mọi vì cái công ơn tế độ của ông. Sẽ sùng kính cúi rạp trước mặt ông, còn ông thì sẽ làm vị chúa tể uy quyền vô hạn. Như có chủ ý, trước đây ít lâu sau một thời gian dài suy xét và chờ đợi, cuối cùng ông đã nhất quyết thay đổi con đường công danh và bước vào một lĩnh vực hoạt động rộng rãi hơn để dần dần leo lên một môi trường xã hội cao hơn mà ông đã từ lâu mơ ước một cách khoái lạc. Tóm lại, ông ta đã quyết định thăm dò Petersburg. Ông ta biết rằng dùng phụ nữ có thể thu lợi rất nhiều. Nhan sắc của một người đàn bà đức hạnh và có học thức có thể tô điểm cho con đường công danh của ông rực rỡ lạ lùng, thu hút kẻ khác đến cạnh ông, tạo nên một ánh hào quang quanh ông. Thế mà bây giờ, tất cả đều sụp tan tành. Cuộc đoạn tuyệt đột ngột và kỳ quái vừa qua giáng xuống đầu ông ta như một tiếng sét. Đó là một trò đùa gì rất quái gở và vô lý. Ông ta chỉ mới hơi sức già một tí, thậm chí ông ta cũng chưa kịp bày tỏ cho hết nữa. Ông chỉ đùa nhả hơi quá trớn một chút, thế mà cơ sự lại đi đến một kết cục nghiêm trọng như vậy. Xét cho cùng, ông ta cũng yêu Dunya theo một lối riêng. Ông ta đã thống trị nàng trong tưởng tượng. Thế mà đùng một cái. Không, mai, ngay từ ngày mai phải khôi phục, uốn nắn lại, hàn gắn lại, và nhất là phải tiêu diệt cái thằng nhóc con sức lao ấy đi, vì chính nó gây ra tất cả. Với một cảm giác khó chịu, ông ta nhớ đến Razumihin. Nhưng chỉ lát sau ông ta yên tâm hắn về mặt này. Một thằng như thế thì đặt ngang hàng với ta thế nào được. Nhưng người mà ông ta e sợ nhất thực sự chính là Svidrigailov. Nói tóm lại, con phải dày già nhiều. Không, con mới là người có lỗi hơn cả. Dunya vừa nói vừa ôm hôn mẹ. Vì con ham tiền nên mới đến nỗi thế. Nhưng anh ạ, em thề rằng trước đây em không ngờ hắn lại đê hèn đến thế. Nếu em biết rõ hắn từ trước, không gì có thể phụ dụ em. Anh đừng kết tội em, anh ạ. Đội ơn Chúa, đội ơn Chúa. Pulkheria Alexandrovna lẩm bẩm, vẻ bàng hoàng như chưa hiểu rõ hẳn những việc vừa xảy ra. Ai nấy đều mừng rỡ, và 5 phút sau họ lại cười to lên nữa. Chỉ riêng Dunya thỉnh thoảng tái mặt đi và trao mày khi ôn lại việc vừa qua. Bà Pulkheria Alexandrovna cũng không ngờ mình sẽ vui mừng thế này. Mới sáng nay thôi bà còn hình dung việc cự tuyệt Lushin như một tai họa ghê gớm. Nhưng Razumihin thì hân hoan đến cùng cực. Anh cũng chưa dám biểu lộ hết niềm hân hoan đó ra, nhưng cứ run run như lên cơn sốt, tự hồ vừa mới cất được một khối sắt nặng hàng chục cân đè lên ngực. Bây giờ, anh có thể hiến dâng cho họ cuộc đời anh, có thể phụng sự họ. Bây giờ, thì việc gì mà anh chẳng làm được. Tuy vậy, anh lại càng hoảng hốt xua đuổi những ý nghĩ kéo theo và thấy sợ trí tưởng tượng của mình. Chỉ có Raskolnikov vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, vẻ mặt lầm lì và lơ đãng nữa. Chàng là người đã khẩn thiết hơn ai hết đòi phải cự tuyệt Lujin, nhưng bây giờ lại dường như ít quan tâm đến việc vừa xảy ra hơn ai hết. Dunya bất giác nghĩ rằng chàng vẫn giận mình lắm. Bà Pulkheria Alexandrovna sợ sệt đưa mắt nhìn con trai. Thế Svidrigailov nói với anh những gì? Dunya lại gần anh hỏi. À phải, bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Raskolnikov ngẩng đầu lên nói. Hắn nhất thiết muốn biếu em 1 vạn rúp và tỏ ý muốn gặp em 1 lần nữa trước mặt anh. Gặp à, không đời nào. Bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Mà sao ông ta lại dám nói chuyện biếu xén tiền nong với nó? Raskolnikov thuật lại một cách hơi khô khan buổi nói chuyện với Svidrigailov, bỏ qua chuyện oan hồn Marfa Petrovna hiện về để khỏi phải nói lan man. Và vì không muốn nói bất cứ chuyện gì ngoài những điều tối cần thiết. Thế anh trả lời ra sao? Dunya hỏi. Lúc đầu anh bảo là sẽ không nói lại với em gì hết. Hắn ta mới tuyên bố là sẽ dùng đủ mọi cách để tìm gặp em cho kỳ được. Hắn bảo rằng tình cảm của hắn đối với em ngày trước chỉ là chuyện vớ vẩn. Và bây giờ hắn không cảm thấy yêu đương gì nữa hết. Hắn ta không muốn em lấy Lujin. Nói chung, hắn nói năng rất khó chịu. Anh thấy ông ấy thế nào? Anh Rodia, cảm tưởng của anh ra sao? Thú thật, anh cũng không hiểu rõ chút nào. Xin biếu 1 vạn đồng nhưng lại nói là mình không giàu. Tuyên bố là sẽ đi đâu đấy, nhưng 10 phút sau lại quên khuấy là mình có nói đến chuyện ấy. Bỗng dưng lại nói mình muốn lấy vợ, và người ta đã mối lái cho mình rồi. Dĩ nhiên, hắn có những mục đích gì đấy, có lẽ là những mục đích xấu xa. Nhưng vẫn khó lòng mà giả định rằng hắn ta có thể hành động một cách ngu xuẩn như thế. Nếu quả hẳn có những ý định đen tối nhằm hại em, nếu thế thì lạ quá. Dĩ nhiên, anh đã thay mặt em dứt khoát khước từ số tiền ấy. Nói chung anh thấy hắn ta rất kỳ dị và thậm chí còn có những dấu hiệu điên rồ nữa. Nhưng có thể anh nhầm, có lẽ đây chỉ là một lối vở vĩnh. Cái chết của Marfa Petrovna hình như đây cho hắn một ấn tượng khá. Lạy Chúa cho linh hồn bà được yên nghỉ. Pulkheria Alexandrovna thốt lên. Mẹ sẽ suốt đời cầu nguyện cho linh hồn bà ta. Dunya, nếu không có 3.000 rúp ấy thì bây giờ mẹ con ta sẽ ra sao đây? Lạy Chúa, cứ như trên trời rơi xuống ấy. Ồ, Rodia, sáng nay hai mẹ con chỉ còn vẹn vẹn có 3 rúp. Mẹ với Dunya cứ tính toán đem cầm chiếc đồng hồ càng sớm càng tốt để khỏi hỏi tiền của hắn trước khi hắn đưa. Dunya hình như ngạc nhiên quá đỗi vì lời đề nghị của Svidrigailov. Nàng cứ đứng yên suy nghĩ hồi lâu. chắc lão ấy đã bày ra một quỷ kế gì ghê gớm lắm đây. Nàng nói thì thầm một mình, người gần như run lên. Raskolnikov để ý thấy vẻ hốt hoảng quá đáng của nàng. Có lẽ anh sẽ còn phải gặp lão nhiều lần nữa, chàng nói với Dunya. Ta sẽ theo dõi hắn, tôi sẽ tìm ra. Razumihin quả quyết nói, tôi sẽ không rời mắt. Rodia cho phép tôi. Lúc nãy anh ấy nói, hãy bảo vệ em tôi. Thế cô có cho phép tôi không, cô Avdotya Romanovna? Dunya mỉm cười và đưa tay ra cho anh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lo lắng. Bà Pulkheria Alexandrovna rụt rè đưa mắt nhìn nàng. Tuy vậy, số tiền 3.000 rúp hình như cũng đã làm cho bà yên lòng. 15 phút sau, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Ngay cả Raskolnikov, tuy không góp chuyện, cũng chăm chú lắng nghe một lúc. Razumihin nói rất hùng hồn. Việc gì bà và cô phải đi đâu? Anh say sưa nói, giọng nhiệt thành. Về cái thị trấn ấy làm gì? Cái chính là ở đây chúng ta đông đủ và rất cần có nhau, cần lắm. Xin hiểu cho tôi, đấy ít nhất là một thời gian. Còn tôi thì xin bà và cô xem như một người bạn, một người cộng tác, và xin cam đoan rằng chúng ta sẽ mưu toan mọi một việc rất hay. Đây, tôi sẽ trình bày tỉ mỉ cho các vị nghe cả một kế hoạch. Sáng sớm nay, khi chưa có việc gì xảy ra, tôi đã chợt nghĩ ra được. Số là thế này, tôi có một ông chú, tôi sẽ xin giới thiệu để các vị làm quen. Một ông già rất tốt và rất đáng kính. Ông ta có 1.000 rúp vốn liếng, hiện không cần đến vì vẫn sinh sống bằng sổ hưu bổng. Đã 2 năm nay chú tôi cứ nài tôi nhận lấy số tiền 1.000 rúp ấy và hàng năm trả lãi 6 phân cho ông ta. Tôi hiểu thừa đi, chẳng qua ông cụ muốn giúp đỡ tôi. Nhưng năm ngoái tôi không cần, còn năm nay tôi cứ mong ông ta lên đây và đã quyết định lấy số tiền đó. 3 người sẽ góp thêm vào đây 1.000 rúp nữa, lúc đầu thế là đủ cho công ty chúng ta. Thế ta sẽ làm gì? Đến đây, Razumihin bắt đầu trình bày dự định của mình và nói đi nói lại rằng hầu hết bọn chủ hiệu sách và nhà xuất bản của ta đều ít hiểu biết về sách vở, cho nên thường làm việc xuất bản rất tồi. Còn các nhà xuất bản khá thì nói chung sách bán rất chạy và kiếm được khá nhiều lãi. Chính Razumihin đang mơ ước nghề xuất bản. Anh đã 2 năm làm việc cho kẻ khác mà biết 3 thứ tiếng châu Âu khá thạo. Tuy cách đây 6 hôm, anh có nói với Raskolnikov là tiếng Đức mình schwach, có nghĩa là yếu kém, để cho chàng chịu cầm lấy nửa số trang dịch và 3 đồng rúp tạm ứng. Hôm ấy anh nói dối, và Raskolnikov cũng biết thế. Việc gì chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội trong khi chúng ta nắm được một trong những phương tiện chủ yếu? Chúng ta có vốn riêng. Razumihin sôi nổi lên, dĩ nhiên cần phải bỏ nhiều công sức. Thì ta sẽ ra công, sợ gì? Cô Avdotya Romanovna, tôi và Rodion, bây giờ có những nhà xuất bản lãi khá to, và cơ sở chủ yếu của doanh nghiệp là phải nghĩ xem cụ thể cần dịch những gì. Chúng ta sẽ vừa dịch, vừa xuất bản, vừa học với nhau. Bây giờ tôi có thể giúp ích được, vì tôi có kinh nghiệm. Đã gần 2 năm nay tôi lặn lội ở các nhà xuất bản, và biết hết mánh lưới của họ. Không có gì hóc hiểm lắm đâu, thật đấy. Và việc gì cờ đến tay lại không phất. Tôi biết 2-3 tác phẩm, tôi vẫn giữ bí mật, mà chỉ riêng cái ý đem dịch và xuất bản thôi cũng đủ đưa lại mỗi quyển 100 rúp rồi. Riêng có 1 quyển thì chỉ riêng cái ý đem dịch thôi có trả tôi 500 tôi cũng không lấy. Thế mà nếu đem bán với họ thì có lẽ họ còn phân vân đấy nhé, họ đần lắm. Còn về công việc ấn loát giấy má phát hành thì cứ giao cho tôi thuộc lầu ra rồi. Lúc đầu ta sẽ làm nhỏ đã, rồi dần dần làm ăn to hơn, ít nhất cũng có miếng ăn, và dù sao cũng bù được vốn. Mắt Dunya sáng long lanh. Những điều ông vừa nói làm tôi thích quá, Dmitri Prokofievich à, nàng nói. Tôi thì dĩ nhiên chẳng biết gì về công việc này. Bà Pulkheria Alexandrovna tiếp lời. Có lẽ thế mà hay, nhưng cũng chưa biết chừng. Công việc này nó mới quá, không biết thế nào. Dĩ nhiên ta phải ở lại đây đã ít nhất là 1 thời gian. Bà đưa mắt nhìn Rodia. Anh nghĩ sao hả anh? Dunya hỏi. Anh nghĩ rằng ý của cậu ấy rất hay. Chàng đáp. Dĩ nhiên chưa nên nghĩ quá sớm đến chuyện thành lập một công ty lớn, nhưng quả có thể xuất bản 5-6 quyển chắc chắn thành công. Chính anh cũng biết một tác phẩm nhất định bán chạy. Còn về phần cậu ấy có biết công việc hay không, thì không còn hồ nghi gì nữa. Cậu ấy thạo lắm. Và chăng ta còn khối thì giờ bạn thêm. Ura! Razumikin reo lên. Bây giờ thế này, ở đây có một căn nhà riêng ngay trong tòa nhà này. Cũng chủ đấy, đó là một căn riêng biệt, không ăn thông với những buồng ngủ trọ này. Có đủ bàn ghế, giá phải chăng, có 3 phòng. Bà và cô hãy tạm ở đấy. Đồng hồ thì mai sẽ mang đi cầm, phải đem tiền lại, rồi mọi việc sẽ ổn. Cái chính là cả 3 người có thể ở chung, cả Rodia nữa. Kìa, cậu đi đâu thế Rodia? Kìa Rodia, cậu đã đi rồi sao? Bà Pulkheria Alexandrovna hỏi, vẻ hoảng hốt. Lại bỏ đi vào lúc này. Razumikhin kêu lên. Dunya nhìn anh vẻ ngạc nhiên và bỡ ngỡ, tay cầm chiếc mũ lưỡi chai, chàng đang sắp sửa bước ra ngoài. Cứ như thể các người đem tôi đi chôn hay vĩnh biệt tôi không bằng. Chàng nói, giọng nghe rất quái gở. Chàng tựa hồ như mỉm cười, nhưng không, còn gì khác một nụ cười hơn thế nữa. Mà biết đâu, có thể chúng ta trông thấy mặt nhau lần này là lần cuối cùng. Chàng đột nhiên nói thêm. Hình như chàng nghĩ thầm một mình như thế, nhưng không hiểu sao, buột mồm nói to lên. Kìa, con làm sao thế? Bà cụ kêu lên. Anh đi đâu thế, Rodia? Dunya hỏi, giọng nghe rất lạ. Tôi cần phải đi. Chàng đáp bâng quơ, như phân vân không muốn nói rõ. Trên gương mặt xanh xao của chàng hiện rõ một quyết tâm dứt khoát. Tôi muốn nói, khi đến đây, tôi muốn nói với mẹ và em Dunya rằng chúng ta nên xa nhau ít lâu thì hơn. Tôi không được khỏe, trong người thì bứt rứt lắm. Sau tôi sẽ đến, chính tôi sẽ tự đến, khi nào có thể. Tôi nhớ mẹ và em, tôi thương. Xin cứ mặc tôi, để cho tôi một mình. Tôi đã quyết định như vậy từ trước. Tôi đã quyết định dứt khoát. Dù có phải thế nào chăng nữa, dù tôi có chết hay không, tôi cũng muốn một mình. Xin quên hẳn tôi đi, như thế tốt hơn. Đừng hỏi han gì tôi. Khi nào cần tôi sẽ đến, hay mời mẹ và em đến, có lẽ mọi việc sẽ được cứu vãn. Còn bây giờ, nếu mẹ và em còn yêu tôi, xin đừng tìm tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ thù ghét 2 người. Tôi cảm thấy thế. Thôi, xin từ biệt. Trời ơi! Bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Cả 2 mẹ con đều khiếp sợ đến cùng cực. Razumikhin cũng thế. Rodia, Rodia! Ta hòa giải với nhau đi, mẹ con mình sẽ lại như trước. Người mẹ đáng thương kêu lên. Raskolnikov chậm rãi quay đi và chậm rãi bước ra cửa. Dunya bước theo. Anh, sao anh nỡ đối xử với mẹ như thế? Nàng thì thào, mắt quắc lên vì căm giận. Chàng gườm gườm nhìn Dunya. Không có gì đâu, tôi sẽ đến, tôi sẽ lui tới. Chàng lẩm bẩm như không biết rõ mình định nói gì, đoạn bước ra khỏi phòng. Thật là ích kỷ, độc ác, táng tận nhân tình. Dunya kêu lên. Anh ấy điên chứ không phải thế đâu. Anh ấy điên rồi. Chả nhẽ cô không thấy hay sao? Chính cô táng tận nhân tình thì có. Razumikhin ghé sát vào tai nàng thì thầm, giọng khẩn khoản, tay siết chặt tay nàng. Bà Pulkheria Alexandrovna như người mất hồn. Razumikhin quay về phía bà, nói vội. Tôi trở về ngay, rồi chạy ra ngoài. Raskolnikov đợi anh ở cuối hành lang. Tôi biết là cậu sẽ chạy ra, chàng nói. Cậu hãy quay lại với họ, và ở lại với họ. Mai cũng thế, và ở lại mãi mãi. Tôi, có lẽ tôi sẽ đến, nếu có thể. Từ biệt cậu. Đoạn chàng bỏ đi, không chìa tay ra cho bạn. Nhưng cậu đi đâu mới được chứ? Cậu làm sao thế? Lẽ nào lại như thế? Razumikhin thảng thốt, nói lắp bắp. Raskolnikov dừng lại một lần nữa. Tôi nói lần này là lần cuối cùng. Đừng bao giờ hỏi han gì tôi nữa hết. Tôi không biết nói thế nào để trả lời cậu. Đừng đến nhà tôi. Có lẽ tôi sẽ tự đến đây. Cậu để mặc tôi. Còn mẹ và em tôi thì cậu đừng bỏ họ. Cậu hiểu tôi chưa? Trong hành lang tối om, 2 người đứng cạnh một ngọn đèn. Họ im lặng nhìn nhau khoảng 1 phút. Suốt đời, Razumikhin sẽ nhớ mãi phút ấy. Đôi mắt nảy lửa của Raskolnikov nhìn chừng chừng vào mắt anh, dường như mỗi lúc một sói sâu thêm vào tâm hồn và ý thức anh. Razumikhin giật mình. Dường như vừa có một cái gì khủng khiếp vụt qua giữa 2 người. Một ý nghĩ nào đó lóe ra như một lời ám dụ, một cái gì ghê gớm, quái gở vụt hiện lên, và cả hai đều biết. Razumihin tái nhợt đi như một xác chết. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Raskolnikov bỗng lên tiếng, mặt co rúm lại một cách đau đớn. Cậu quay lại với họ đi. Chàng nói thêm, và quay phắt đi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi sẽ không thuật lại những gì đã diễn ra ở buồng bà Pulkheria Alexandrovna tối hôm ấy. Những là Razumihin quay lại an ủi hai mẹ con ra sao, những là anh quả quyết rằng Rodia đang ốm, cần phải nghỉ ngơi, rằng chàng nhất định sẽ trở lại, rằng chàng đang bị khủng hoảng tinh thần, không nên khuấy động thêm, những là anh ta sẽ theo dõi chàng, tìm cho chàng một bác sĩ thật giỏi, hay cả một hội đồng bác sĩ nữa. Nói tóm lại, kể từ tối hôm ấy, Razumihin đã trở thành người con và người anh trong gia đình họ.